Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, núi tuyết, ăn bữa sáng thời điểm, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá dùng ánh mắt trao đổi một chút. Nhiếp Phá bất động thanh sắc lung lay đầu, biểu thị hắn bên này cũng không có cái gì dị thường. Nếm qua bữa sáng, Cabanea mang theo hai người tiến về máy bay bỏ neo điểm. Bãi trượt tuyết máy bay chủ yếu là dùng cho máy bay trực thăng trượt tuyết. Tại mặt thế giáng lâm sau, cũng tương tự sẽ sử dụng, công dụng chủ yếu là vào thành vận tải vật tư về bãi trượt tuyết. Cabanea nói, yên tâm, ta cho rằng trong vòng 2 canh giờ liền sẽ có kết quả. Ta không cho rằng Kerem biệt thự sẽ ở thâm sơn, khẳng định là nghỉ phép khu chung quanh một mảnh núi tuyết. Dạng này mới thuận tiện ra vào. Diệp Sát gật gật đầu, cùng Nhiếp Phá cùng một chỗ ngồi lên máy bay trực thăng. Cabanea điều khiển kỹ thuật rất không tệ, điều khiển máy bay trực thăng lên không, phi thường bình ổn. Lân cận bãi trượt tuyết phụ cận 2 tòa núi tuyết khẳng định không cần lấy lục soát, đều chứa có xe cáp, là các du khách chủ yếu trượt tuyết chút. Kerem biệt thự không có khả năng xây ở nơi này, cho dù có người nguyện ý đem mà bán cho hắn, đem biệt thự kiến tạo tại nơi này, cũng không được nhau nhau chết không thể. Cho nên, tại xe cáp bao trùm 2 tòa núi tuyết trên, khẳng định là không thể nào có biệt thự. Lật qua này 2 tòa phía sau núi, Cabanea chỉ phía sau 2 tòa núi tuyết nói. Này 2 tòa núi tuyết là máy bay trực thăng trượt tuyết chủ yếu sân bãi. Nghiêng về độ phi thường thích hợp trượt tuyết. Khối đá cùng cây cối rất ít. Phi thường hoàn mỹ trượt tuyết sân bãi. Diệp Sát nói, ngươi cho rằng muốn kiến tạo biệt thự nói. Sẽ ở đâu? Cabanea nói, có lẽ ở sau núi. Phong cảnh nơi đó không sai. Nếu như Kerem kiến tạo biệt thự lúc ban đầu ý nguyện là vì rồi nghỉ phép, như vậy, phong cảnh không sai, 4 chữ đương nhiên liền phi thường trọng yếu. Lúc này, Nhiếp Phá lại là cau mày, chỉ vào mặt bên cửa sổ nói, nơi này tựa hồ có cái gì đồ vật. Diệp Sát thuận lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài, phía dưới là một mảnh sườn dốc phủ tuyết. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy tuyết bên trong có 2 đạo dấu vết. Thuận lấy sườn dốc phủ tuyết hướng xuống kéo dài. Cabanea không thèm để ý nói. Đại khái là hòn đá cái gì đồ vật lăn xuống đi rồi. Không cần quá để ý. Cabanea vừa nói xong. Máy bay trực thăng phía dưới bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy máy bay trực thăng liền kịch liệt lắc lư rồi lên. Cabanea bị hù nhảy một cái, nắm lấy cần điều khiển, dùng sức nắm chắc, ý đồ ổn định máy bay trực thăng. Diệp Sát mãnh liệt đứng lên, kết quả đụng phải đầu, Nhiếp Phá thì là cầm chặt mặt bên nắm tay, cấp tốc dùng dây an toàn đem chính mình cho cái chốt trên. Sau đó đem cabin cửa cho mở ra, lạnh gió gào thét mà đến, cabin cửa mở ra trong nháy mắt. Mãnh liệt gió lạnh liền hướng lấy trong buồng phi cơ rót vào tiến đến. Một tay dắt lấy dây an toàn, Nhiếp Phá nửa cái thân thể đều dò xét ra ngoài, hướng lấy máy bay trực thăng phía dưới nhìn lại, lập tức ánh mắt hơi rét. Nhiếp Phá lớn tiếng hô nói, là đầu viễn cổ loại, chính tại ý đồ công kích máy bay trực thăng. Tiếng gió rất lớn, Nhiếp Phá chỉ có thể kéo cổ họng ra lung. Mới có thể để cho Diệp Sát cùng Cabanea nghe được chính mình âm thanh. Cạch, lúc này, kia tiếng vang to lớn xuất hiện lần nữa. Máy bay trực thăng liền lần nữa lay động kịch liệt bắt đầu. Nhiếp Phá toàn bộ thân thể đều bị ngã ra rồi cabin. Cũng may, Nhiếp Phá đã sớm chuẩn bị, dùng dây an toàn trói lại rồi chính mình thân thể. Toàn bộ người sâu ở giữa không trung bên trong. Dùng rồi bắt lấy rồi máy bay trực thăng biên giới mới không có rơi xuống. Đồng thời từng điểm bò lại trong phi cơ trực thăng. Diệp Sát thì là cúi thấp đầu nhìn hướng phía dưới. máy bay trực thăng đáy phá rồi một đường vết rách. Thuận lấy lỗ hổng nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy một đầu to lớn côn trùng. Kia côn trùng toàn thân vì thuần, phía sau có một chút ngân tuyến, ngoại hình có chút giống tằm, phi thường to lớn, một nửa thân thể lộ tại đất tuyết ngoại tầng, liền đã đạt tới 3-4 thước. Bỗng nhiên, đầu kia to lớn tuyết trùng há miệng, một cây to lớn băng chùy liền lại lần nữa bị phun ra, hung hăng đâm vào máy bay trực thăng phía dưới. Cạch một tiếng, máy bay trực thăng liền lần nữa lay động kịch liệt bắt đầu. Cabanea đang điều khiển tòa hô to nói, không chịu nổi, các người đều mang ván trượt tuyết a, ta hạ thấp độ cao, nhảy đi xuống. Thuận lấy sườn dốc phủ tuyết hướng xuống trượt. Diệp Sát gật đầu nói, có thể. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem ván trượt tuyết ném cho Nhiếp Phá. Nhiếp Phá nửa treo ở không trung, đem ván trượt tuyết cố định tại chân trên. Diệp Sát ngồi tại khoang thuyền cửa bên, cố định ván trượt tuyết, mà Cabanea thì là nhanh chóng thấp xuống máy bay trực thăng độ cao. Mặc dù máy bay trực thăng còn không đến mức muốn máy bay rơi trình độ, nhưng này đầu tuyết trùng không ngừng phát xạ băng chùy, máy bay trực thăng gặp va chạm sau liên tục lắc lư, khiến cho Cabanea căn bản là không có cách thật tốt điều khiển, liền kéo lên cao độ đều làm không được. Đã nhưng như thế, còn không bằng tại máy bay trực thăng bị triệt để phá hủy trước đi đầu thoát đi. Chuẩn bị, 1, 2, 3, Cabanea lớn tiếng hô nói, nhảy. Nhiếp Phá hướng lên thân thể, rút ra đao nhỏ cắt đứt dây an toàn, cả người liền tại không trung không ngừng lăn lộn, sau đó rơi vào rồi sườn dốc phủ tuyết trên. Thuận lấy sườn dốc phủ tuyết bắt đầu hướng xuống trượt đi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát mang lên kính bảo hộ, trực tiếp thả người nhảy lên, liền nhảy ra cabin. Bốn phía là gào thét mà đến tiếng gió, đem Diệp Sát đầu tóc thổi lung tung phất phới. Sau đó, ván trượt tuyết nện ở đất trên, mang ra một mảng lớn bông tuyết. Sau đó Thuận lấy sườn dốc phủ tuyết bắt đầu hướng xuống trượt đi. Cabanea cởi ra đai an toàn, đẩy ra khoang điều khiển liền nhảy rồi xuống tới. Máy bay trực thăng không ngừng xoay quanh đong đưa, hướng về sườn dốc phủ tuyết phía trên đập tới. Phịch một tiếng, thân máy bay liền triệt để bắt đầu vặn vẹo. Cabanea như là pháo bắn vậy nện ở trong đống tuyết, sau đó giãy giụa lấy bỏ giày, hất ra chân phi tốc hướng xuống chạy nhanh. Khác một bên, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá Thuận lấy sườn dốc phủ tuyết trượt đi, đồng thời không ngừng nhìn hướng phía sau. Diệp Sát lớn tiếng hô nói, đầu kia tuyết trùng không thấy. Nhiếp Phá đánh thủ thế nói, vừa rồi ngay tại máy bay trực thăng phía dưới, khả năng chui vào tuyết bên trong. Ầm ầm, lúc này một tiếng nổ ầm ầm âm thanh đột nhiên xuất hiện. Phía trước đất tuyết bên trong, mảng lớn sóng tuyết đất bằng mà lên, rất có che khuất bầu trời cảm giác. Tiếp lấy kia to lớn tuyết trùng liền từ tuyết bên trong chui ra. Tuyết trùng đứng thẳng không trung, có một trương như là bảy tay man đồng dạng tròn miệng, biên giới là lít nha lít nhít tỉ mỉ hàm răng, nương theo lấy miệng mồm nhúc nhích, một cây băng chùy liền từ tuyết trùng trong miệng phun ra ra đến, hướng lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá bay vụt mà đến. Diệp Sát trực tiếp hái xuống chém đầu đao, cũng không giải khai bao vây lấy thân đao vải bố, trực tiếp hướng về phía trước dùng sức vung đánh. Phanh, rơi xuống băng chùy cùng chém đầu đao đụng vào nhau, không ngừng phát ra trầm đục, sau đó vỡ vụn. Nhiếp Phá cầm ra đại hào súng ổ quay, dẫm lên ván trượt tuyết hướng về phía trước, đồng thời giơ thương hướng lấy tuyết trùng nổ súng. Tiếng súng đột nhiên vang lên, trúng mục tiêu tuyết trùng thân thể. Kia to lớn thân thể liền không ngừng lay động, nhưng thực tế trên tuyết trùng mặt ngoài thân thể cũng không có cái gì rõ ràng vết thương. Nhiếp Phá súng lục ổ quay, sát thương cũng không rõ ràng. Một lát sau, tuyết trùng ổn định thân hình, lần nữa hướng lấy phía dưới há mồm. Lần này không còn là băng chùy rồi, mà là một mảng lớn gió tuyết hướng lấy phía dưới tuôn ra. Hướng về hai người điên cuồng bao trùm mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.